Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, không, không sai, giống như thành trấn phía dưới, một bóng người cũng không có, trong trong, ngoài ngoài, trừ bỏ xanh vàng rực rỡ, bài trí vô giá ở ngoài, có vật sống di thờ ngược lại trở thành việc lạ. Năm người lúc đầu còn trốn trốn tránh tránh, sợ tiết lộ hành tung. Nhưng càng đi đi vào trong, cái loại cảm giác kỳ quái này lại càng mạnh. Hậu thổ thần điện, đại tuyết sơn địa bàn đứng đầu ư, lại ngay cả một tên thủ vệ cũng không có, đây không phải thật kỳ quái sao? Kỳ, lạ, đại tuyết sơn không có ai sao? Chẳng lẽ những cao thủ đều suy nghĩ cẩn thận về tầm quan trọng của sinh mệnh, hoàn tục xuống núi, cưới vợ, sinh con, sống vui vẻ qua ngày sao? Thái nhất tiếp nhận, cẩn thận dò, xét một căn phòng. Dị bảo quý hiếm trong hậu thổ thần điện, hắn không có để vào. Trong mắt bí tịch võ công sắp xếp chỉnh tề cũng không có thay đổi dục vọng, Thái nhất chạy trước nhất cố gắng từ trong cung điện không có bóng người tìm được hơi thở của những người này. Mộ Lăng không vùng ra khỏi bó buộc của Đế Tuấn, xách làn váy lên, bước chân lại càng lớn, cuối cùng cương nhiên lại chạy bước nhỏ, rất nhanh liền ở phía sau đám đông, biến mất 7 lần 8 lượt ở cuối cung điện. Mục tiêu của nàng là Tĩnh Tư Thất trong đại điện, nơi đó là địa phương minh tưởng của hậu thổ thánh mẫu, nếu nàng không có ra ngoài, phần lớn thời gian đều cũng tiêu tốn ở nơi này. Trước đây, hàng năm Mộ Lăng không đều có cơ hội đến đây bái kiến 2-3 lần, nàng cung kính tiếp phục dưới chân nữ nhân cao quý nào đó, nghe của nàng dạy bảo, hơn, nữa coi đây là vinh hạnh. Chỉ là, nàng không nghĩ ra, hậu thổ thánh mẫu coi cung. Điện thiêng liêng còn hơn cả tính mạng, vì sao, mọi lui tới rõ ràng, ngay cả mấy tên thị vệ cũng không để lại. Chẳng lẽ trên đại tuyết sơn xảy ra biến cố gì, làm cho những người lấy tình yêu võ học làm mục tiêu duy nhất lại sôi nổi rời đi. Mộ Lăng không đoán không ra chân tướng chuyện này, chỉ cảm thấy sau khi đi ra từ trong sơn động, một mảnh không khí gì không thể hình dung liền tràn, ngập thành từng mảnh trắng ngần trên đỉnh núi. Cách chương,